Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, cửu tỷ. Người khác não bổ, ha ha ha, xú tiểu tử, ngươi phách lối không đứng dậy. Cái này, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Làm Ngô Siêu nhìn đến dừng ở Diệp Thần trước mặt màu đỏ Ferrari thời điểm. Sắc mặt đột nhiên cười lên ha ha, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, càng là đắc ý. Cái này, hắn thu thập không trước mặt tên tiểu tử thúi này. Hắn cũng không tin cái này đến người còn thu thập không trước mặt xú tiểu tử. Có thể nói, cái này người tại Thượng Hải, căn vốn không có bất kỳ người nào dám trêu chọc nha. Liền xem như bọn họ Ngô gia, ở cái này người trước mặt, duy nhất khả năng cũng là run lẩy bẩy, không dám thở mạnh tồn tại. Cửu tỷ, nàng làm sao cũng tới. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến trước mặt màu đỏ Ferrari thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, hôm nay, dựa theo kế hoạch, chính mình cửu tỷ có thể là có nhiệm vụ tại thân nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Có thể nói, hoàn toàn hồ đồ, bành mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt Ferrari cửa xe mở ra, một đạo đẹp như tiên nữ thiếu nữ bóng người theo Ferrari bên trong đi ra. Mặc lấy một đầu quần dài trắng. Thon dài đôi chân dài càng làm cho người lưu luyến. Ngô Siêu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm thiếu nữ bóng người theo Ferrari bên trong đi ra, nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, thanh âm càng là băng lãnh, nhìn lên trước mặt Ngô Siêu. Có thể nói, Diệp Chân nghe đến Diệp Thần để cho nàng giúp đỡ tìm một người thời điểm, thì vô cùng cuống cuồng. Bất đắc dĩ là hội nghị còn cần tiến hành, mà nàng chỉ có thể để cho nàng bảo tiêu trước tới. Sau cùng nhanh chóng kết thúc hội nghị, vội vàng chạy tới, không nghĩ tới, thế mà nhìn đến dạng này quang cảnh. Đệ đệ mình, đầu đầy mồ hôi, đầu tóc đầy bụi, trên mặt còn có một số sưng đỏ, khóe miệng càng là có một vệt vết máu, toàn thân y phục càng là có đại lượng cho bụi. Đây chính là chính mình thương yêu nhất đệ đệ nha. Không nghĩ tới, thế mà biến thành dáng vẻ như thế. Thoáng cái, sắc mặt phẫn nộ, Diệp Chân tiểu thư, người nhất định phải làm chủ cho ta nha. Tên tiểu tử thúi này, không phân tốt xấu liền đem ta nhi tử đánh thành dạng này. Mà bây giờ, càng là thì liền ta đều đánh một trận. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, nghe đến Diệp Chân thanh âm phẫn nộ, nhìn đến Diệp Chân băng lãnh thần sắc, Ngô Siêu sắc mặt kích động. Không nghĩ tới, bọn họ chẳng qua là có trên phương diện làm ăn mì đến hướng mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Chân thế mà như thế giúp bọn hắn xuất khí. Nhìn đến bọn họ buồn thảm bộ dáng thế mà như thế phẫn nộ. Cái này, tên tiểu tử thúi này chết chắc. Có Diệp Chân giúp đỡ, bọn họ căn bản chẳng sợ hãi. Tại Thượng Hải, có thể đi ngang, chuyện gì xảy ra, mà tại trước mặt Diệp Chân nghe đến. Nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt nghiêm túc, không có gì, một vị bằng hữu bị ức hiếp, ta chẳng qua là đánh gãy hắn ba cái chân mà thôi. Không có đòi mạng hắn, xem như tốt. Diệp Thần nhìn đến Diệp Chân nhìn tới thời điểm, khoát khoát tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói ra, chuyện này, căn bản không cần chính mình cửu tỷ tới, có nhiều như vậy lợi hại bảo tiêu, có thể nói, vài phút giải quyết nha. Mà chính mình cửu tỷ nhưng vẫn là tự mình tới. Đối với điểm này, Diệp Thần không biết nên nói cái gì. Duy nhất có, chẳng qua là nồng đậm cảm động mà thôi. Có dạng này một cái quan tâm tỷ tỷ mình, vẫn là rất tốt. Khi còn bé, chính mình giống như thì đối với sao băng cầu nguyện. Chính mình muốn một đám tỷ tỷ, còn muốn một đám muội muội. Mà bây giờ, nhìn đến sao băng vẫn là rất linh nghiệm. Xú tiểu tử, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta nhi tử không có khả năng làm dạng này sự tình. Rõ ràng là ngươi thêu dệt chuyện trước đây. Bên cạnh Ngô Siêu nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, cuống cuồng, gầm hét lên. Đúng rồi, xú tiểu tử, ngươi không muốn lật ngược phải trái. Ta rõ ràng chẳng qua là mời ngươi bằng hữu qua tới uống trà mà thôi. Bên cạnh Ngô Trung nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. không phải như vậy, là hắn muốn đối với ta như thế. Diệp Thần cái này mới ra tay. Không tin, ngươi có thể nhìn ta trên thân, còn có một số vết máu. Bên cạnh Lý Tiểu Mẫn nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhìn lấy Diệp Chân nói ra. Hai người kia quả thực cũng là lật ngược phải trái, ngậm máu phun người. Trước mặt thiếu nữ này hẳn là vô cùng lợi hại một người. Không chừng có thể giúp bọn họ thoát khốn. Tuyệt đối không thể buông tha một cơ hội này. Càng trọng yếu hơn là, Lý Tiểu Mẫn không muốn Diệp Thần bị hiểu lầm. Ta nói đều là thật, ta cam đoan. Nhìn đến Diệp Chân nhìn tới thời điểm, Lý Tiểu Mẫn sắc mặt càng là nghiêm túc. Diệp Chân tiểu thư, ngươi ngàn vạn không thể lấy tin vào nàng. Nàng nói bậy nói bạ. Đúng đúng đúng, chúng ta rõ ràng là uống trà tâm sự mà thôi. Tên tiểu tử thúi này thì xông tới đem ta đánh một trận. Hai người bọn họ tuyệt đối là thông đồng tốt. Không phải như vậy, các ngươi làm sao có thể dạng này? Chấm ngoặc kép, im miệng. Nhìn lên trước mặt không ngừng tranh luận Lý Tiểu Mẫn còn có Ngô Siêu hai cha con, Diệp Chân mày nhăn lại, sắc mặt càng là kéo xuống, gào thét một tiếng, tiếp tục như vậy, không về không, mình coi như có thời gian, cũng không phải lãng phí ở dạng này vô dụng trên sự tình nha. Diệp Chân tiểu thư, chấm ngoặc kép, im miệng, Ngô Siêu còn muốn nói điều gì? Diệp Chân một ánh mắt, cái này khiến Ngô Siêu trực tiếp im miệng. Cái này thời điểm nếu như còn không im miệng, Ngô Siêu biết chắc rất bi kịch. Đây là người bằng hữu, bằng hữu bình thường, vẫn là bạn gái. Tại Ngô Siêu nhìn đến Diệp Chân bản lấy một khuôn mặt nhìn về phía Diệp Thần, coi là Diệp Chân biết phẫn nộ, thật tốt trừng phạt Diệp Thần thời điểm, Diệp Chân sụ mặt bàng lại là đột nhiên cười rộ lên, đẹp đến mức không gì sánh được. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, thì liền trong ánh mắt dường như đều là nụ cười. Cái này khiến bên cạnh Ngô Siêu nhìn đến, triệt để mắt trợn tròn. Làm sao có thể nói, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Chân như thế khác thường bộ dáng nha. Biến hóa này, không khỏi quá nhanh, quá mức khó có thể tiếp nhận đi. Cửu tỷ, ngươi cũng không cần lại não bổ. Ta trường đại học bằng hữu. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ nụ cười, nhìn lấy Diệp Chân cười tủm tỉm ánh mắt, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giải thích một câu, chính mình cửu tỷ mỗi lần không phải giới thiệu bạn gái cho mình, cũng là nhìn đến bên cạnh mình bạn nữ, lập tức hỏi thăm có phải hay không bạn gái. Điểm này, để Diệp Thần triệt để bất đắc dĩ, chính mình đẹp trai như vậy, như thế giàu có. Trong nhà mình làm sao chả lo lắng bạn gái mình phương diện sự tình. Hận không thể mau chóng cho mình an bài bạn gái giống như bằng hữu bình thường. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt thoáng cái thất vọng. Nhìn lấy Diệp Thần, thật giả, nguyên bản còn cho là mình cái này ngốc đệ đệ rốt cuộc tìm được bạn gái, có thể thật tốt hạ hòa. Mà bây giờ, lại là bằng hữu bình thường. Nói đùa cái gì nha? Thật, cửu tỷ. Diệp Thần nghe đến, nghiêm túc gật gật đầu. Cửu tỷ, bên cạnh Ngô Siêu hai người bọn họ nghe đến, thoáng cái, mặt như màu đất, cái này, xong đời, nghĩ không ra, tên tiểu tử thúi này lại là Diệp Chân đệ đệ. Bi kịch nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.